Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 611 hắn đã trở lại. Canh 1, ngày này là cường đại nhất não mới nhất một kỳ bá gia nhật tử. Vô số người canh giữ ở TV trước, Z quốc siêu cấp đại não ở nơi đó. Người chủ trì hô lên kia một câu làm người vô cùng quen thuộc lời kịch. Ở chỗ này, người xem cùng kêu lên hoan hô. Cường đại nhất não official website bình luận khu như cũ là đối kia một người vô cùng kiêu ngạo. Người khiêu chiến chửi rủa, khiêu chiến ai đều không sao cả. Đây là đối đại gia thích tiền thủ khiêu khích. Có người nói người khiêu chiến là Thư Trừng, nhưng là rất nhiều người đều không tin. Đại vệ khiêu khích Thư Trừng như vậy nhiều lần, Thư Trừng đều không có tới tham gia thi đấu. Lúc này đây sao có thể là hắn? Tiết mục chính thức bắt đầu. Hai cái thất bại người khiêu chiến lúc sau. Người chủ trì nói, này một cái người khiêu chiến thực đặc biệt canh giữ ở trước máy tính mọi người lập tức nhắc tới. Tinh thần, này hẳn là chính là báo trước phiền cái kia vô cùng kiêu ngạo người đi. Như thế nào đặc biệt? Có khách quý hỏi. Người chủ trì khóe môi dương lên, hắn đặc biệt quá nhiều. Phía dưới thỉnh xem chúng ta video phim ngắn, trên màn hình đầu tiên xuất hiện một chương xoáy khí. Mà lại tinh xảo đến mức tận cùng mặt, hắn con ngươi tràn đầy đường hoàng tự tin. Tà phi nhập tấn lông mày ở hỗn độn tóc mái che đậy hạ như ẩn như hiện. Hắn khóe miệng tựa hồ trước sau mang theo một tia nghiền ngậm ý cười. Có một cổ tà nịnh bĩ khí hương vị. Đây là, Thư Trừng, thật là hắn, thật là hắn, khi cách một năm, hắn đã trở lại, phía trước ở trên official website nói khẳng định không phải là Thư Trừng người chỉ cảm thấy mặt bị đánh đến nóng rát đau. Thư Trừng phen lệ nóng doanh tròng, cái kia vĩnh viễn ở sáng tạo kỳ tích thiếu niên, hắn rốt cuộc đã trở lại, chưa từng uổng phí các nàng một năm chờ đợi, Thư Trừng video phim ngắn cùng người khác bất đồng. Này không phải chính mình lời tự thuật, mà là người khác thanh âm ni 2 năm trước, hắn giới giải trí xuất đạo, lưu lại kinh điển chi làm loạn thế giai nhân, chí mệnh ma thuật, siêu thoát, 2 năm trước, hắn viết xuống mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở chờ thơ ca, hiện giờ trở thành khiếp sợ thế giới danh tác, 2 năm trước, hắn cởi bỏ thế giới chưa giải nạn đề, 2 năm trước, hắn viết xuống diễn viên. Truy mộng trẻ sơ sinh tâm chờ kinh điển ca khúc. 1 năm trước, hắn một người vinh hoạch 8 hạng cúp, tam hạng bách hoa thưởng cúp, tam hạng kim gà thưởng cúp, 2 hạng nguyên sang âm nhạc thưởng. Hắn là sử thượng đệ nhất cái mãn phân thi đại học trạng nguyên. Hắn là sử thượng tuổi trẻ nhất thế giới cấp số học giả. Hắn là, trên màn hình lớn Thư Trừng, 2 chữ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hình ảnh vừa truyền, video chung xuất hiện thiếu niên tinh xảo xoáy khí mặt, cũng như mới gặp, Thư Trừng khóe môi giơ lên, đen nhánh con ngươi phiếm một tia ôn nhu ánh mắt. Chào mọi người, ta là Thư Trừng, ta đã trở về, lười biếng lười tiếng nói chứa đầy không biết tên tình tố. Không hề dự triệu thiếu niên nhẹ giọng hừ lên, người nắm tay của ta đi vào ngày mai mưa gió, mặc kệ con đường phía trước gập ghềnh ngươi dù cho kiên định. Cảm ơn ngươi, Thư Trừng fan nhìn thiếu niên trực tiếp lệ mục. Thiếu niên rời đi thời điểm không có một tia tin tức. Không có cáo biệt, sở hữu sự tình đều là thiếu niên sau khi rời khỏi thật lâu mới công bố. Các nàng một lần cho rằng thiếu niên như thế thiên tài ở giới giải trí chỉ là chơi phiếu tính chất. Nhưng là kia một đầu cảm ơn ngươi lại làm các fan hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm mà đi. Video còn ở tiếp tục, hỏi. Thư Trừng, khi cách một năm trở về, võng hữu bình luận ngươi nhìn sao? Này chỉ chính là vô số chửi rủa bình luận, nhìn Thư Trừng tư thái lười biếng, không chút nào để ý, nàng tươi cười mang theo lười biếng hương vị, đĩnh hảo ngoạn hỏi, ngươi không thèm để ý sao? Thư Trừng cười cười, ta như vậy soái lại còn có thông minh có tài hoa bị nhân đố kỵ không kỳ quái, kỳ thật. Trên thế giới này, người thông minh sẽ có người nói ngươi tâm cơ trọng, người nỗ lực sẽ có người nói ngươi vận khí tốt, người trời sinh lạc quan có người sẽ nói ngươi hư tình giả ý. Có đôi khi, người rõ ràng chính là một ly bạch thủy, lại bị người ngạnh sinh sinh bức thành đầy mình nghẹn khuất đồ uống có ga thư chừng đen nhánh con. Người mênh mông bát ngát, tràn đầy thâm thúy, người cả đời gặp được quá nhiều người, chỉ cần nội tâm trong sáng. Liền vĩnh viễn không cần lấy lòng cùng để ý một cái không hiểu người của ngươi, những người khác. Không biết, thư trừng phen lại là lại rõ ràng bất quá. Thư trừng xuất đạo tới nay đã chịu nhiều ít chửi rủa chửi bới cùng vũ nhục. Mỗi một lần thư trừng đều là dựa vào thực lực đi vả mặt. Thư trừng chưa từng có khóc lóc kể lể qua chính mình đã chịu hết thảy. Rất nhiều thời điểm đều là cười khen chính mình xoái khí cùng cơ trí. Từng bước một đi tới, thư trừng trải qua chính là khác nam minh tinh gấp 2 trở lên. May mắn chính là, thư trừng vẫn luôn đều ở sáng tạo kỳ tích, chưa từng làm đại gia thất vọng quá. Hỏi, lúc này đây tới cường đại nhất não là vì cái gì? Thư trừng nhẹ nhàng tiếng cười từ cánh môi tràn ra, có người muốn chịu ngược. Làm một cái tổ quốc hảo thanh niên ta cảm thấy ta hẳn là muốn giúp hắn, tiết mục bá ra ba. Ngày sau, khoa học viễn tưởng sách mới ta, người máy tuyên bố, video một kết thúc, official website nháy mắt tạc, Nima, thư trừng kia một đoạn xem đến lão tử lệ mục, trước kia xem thiếu niên cười nói, ta như vậy xoái lại còn có thông minh có tài hoa bị nhân đố. Kỵ không kỳ quái, sẽ muốn cười, hiện tại hồi tưởng lên chỉ nghĩ khóc, cái kia thiếu niên, hắn, đã trở lại. A còng thư trừng vê nguyện nơi đây thiếu niên cười yểm như hoa. Vĩnh như mới gạt, email protected, thư trừng vê dù cho biển sao muôn vàn, chỉ ái một người đủ rồi. A còng thư trừng vê nguyện ngươi vĩnh như thiếu niên bộ dáng. Nguyện ngươi không bị phiền não ràng buộc, nguyện ngươi cười dung như nhau hướng sơ, nguyện ngươi tương lai cùng ngươi mong đợi giống nhau. A còng thư trừng vê thư trừng, 2 năm trước phấn thượng ngươi. Ngươi rời đi 1 năm ta thành ngươi học muội, cảm ơn ngươi làm ta biến thành hiện tại chính mình. A còng thư trừng V, có người muốn chịu ngược, làm một cái tổ quốc hảo thanh niên ta cảm thấy ta hẳn là muốn giúp hắn, tiết mục bá ra ba. Ngày sau, khoa học viễn tưởng sách mới ta, người máy tuyên bố, đây là đang nói đại về A. Kích động, ta nghe thấy được khói thuốc súng hương vị. Sách mới cùng đại vệ am hiểu khoa học viễn tưởng đụng phải A. Đại vệ sách mới cũng vừa mới tuyên bố. Thư trừng đây là muốn làm sự tình A. Các ngươi nói thư trừng đương nhiên khoa học viễn tưởng tiểu thuyết có thể so sánh được với đại vệ. Sao? Không biết A, rốt cuộc đây là thư trừng lần đầu tiên viết khoa học viễn tưởng tác phẩm. Ta cảm thấy vẫn là đại vệ thắng khả năng tính lớn hơn một chút. Ta tuy rằng thật sự tương đối hy vọng thư trừng có thể thắng. Nhưng là ta còn là cảm thấy đại vệ thắng khả năng tính lớn hơn một chút. Sách mới là bộ đàm khí người sao? Hảo chờ mong cái gì nha? Cũng không biết viết thành bộ dáng gì. Trên lầu, người biết không, có đôi khi, người rõ ràng chính là một ly bạch thủy. Lại bị người ngạnh sinh sinh bức thành đầy mình nghẹn khuất đồ uống có ga. Ở đây khách quý cùng khoa học bình thẩm đoàn cũng sôi nổi vỗ tay. Thư trừng không nhanh không chậm đi đến trước đài. Cái này thật sự rất lợi hại ra. Tức là sử thượng đệ nhất cái mãn phân thi đại học trạng nguyên cũng là thế giới cấp số học giả chi. Nhất, rất cường đại A, ngoặc kép, hết chương.